Vạn đạo Long Hoàng, chương 4787, tình thế càng ngày càng phức tạp. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, vòng xoáy bên trong, một bóng người hét lớn, khí tức bộc phát, một cỗ chí âm chí hàn lực lượng bộc phát ra, để phiến tinh không này nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Hắn cưỡi hung thú, dậm chân mà ra, chạy ra khỏi vòng xoáy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Bọn hắn thân thể thật giống như là hư ảo, cũng không phải là thân thể máu thịt, phảng phất là linh hồn, lại phảng phất hoàn toàn do âm sát chi khí ngưng tụ mà thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cầm trong tay trường mâu, cưỡi một cái tam đầu khuyển, tràn ngập khí tức đáng sợ. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Một vị trong đó âm khanh bên trong sinh linh xuất thủ, trường mâu đâm ra, chí âm chi lực gào thét đâm về phía thiên nhân tộc. Thần chủ đỉnh phong, anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương vừa ra tay, đám người liền cảm ứng tới, đối phương tu vi ở thần chủ đỉnh phong. Thiên nhân tộc bên kia không dám khinh thường, một vị thần chủ đỉnh phong tồn tại tranh thủ thời gian xuất thủ, chí cường thiên chi lực bộc phát, toàn lực công ra một chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai người công kích va chạm, kình khí tùy ý, sau đó thiên nhân tộc vị kia thần chủ đỉnh phong, thân hình nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trên người bị một tầng đen nhánh âm sát chi khí bao phủ, kém chút đem người đông cứng. Mà âm khanh bên trong cái vị kia sinh linh, thân hình chỉ là hơi khẽ lung lay một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là mạnh chiến lực. Lục Minh kinh hãi, anh nợ em một câu yêu thương. Âm khanh bên trong sinh linh, chiến lực thực sự là kinh người. Ở thần chủ cảnh, thiên nhân tộc thiên phú vô cùng cường đại, vũ trụ bên trong không có mấy cái chủng tộc có thể so sánh cùng nhau, đồng cấp một trận chiến, nếu không phải yêu nghiệt rất khó cùng thiên nhân tộc chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là chiến lực cường đại thiên nhân tộc đối mặt âm khanh bên trong sinh linh, lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chẳng lẽ âm khanh bên trong cái vị kia sinh linh, là đối phương chủng tộc thiên kiêu yêu nghiệt? Anh nợ em một câu yêu thương, vẫn là đối phương tùy tiện một vị, thì có mạnh như vậy chiến lực. Nếu như là cái sau, vậy liền kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương, oanh, oanh, mấy vị khác âm khanh bên trong sinh linh cũng bộc phát ra cường đại khí tức chuẩn bị xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, lui, rút lui trước, anh nợ em một câu yêu thương, thiên nhân tộc cùng á tiên tộc người, nhao nhao hướng về phía sau nhanh lùi lại. Nơi này dù sao cũng là ở âm khanh ma sơn, ai biết âm khanh bên trong còn có bao nhiêu sinh linh, ở trong này cùng âm khanh bên trong sinh linh khai chiến, là không sáng suốt. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên nhân tộc cùng á tiên tộc người rút lui, Lục Minh thân hình khẽ động cũng nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Hắn cũng chỉ là mở quan sát một chút tình huống, không cần thiết cùng những cái này không rõ lai lịch sinh linh đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ, nếu không phải thời cơ chưa tới, những người này, một cái cũng đừng hòng rời đi. Một vị âm khanh bên trong sinh linh hừ lạnh cũng không truy kích mà là quay người quay trở về cái kia đen kịt vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một đường phi hành, rất nhanh liền rời đi âm sát chi khí bao phủ khu vực. Gocchuyenaudio.com, âm khanh bên trong, lại có sinh linh, là lai lịch gì? Theo lý thuyết cái này âm khanh ma sơn, hẳn là trước kỷ nguyên lưu lại, bất quá vũ trụ tinh không, trải qua kỷ nguyên biến thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, có rất nhiều nghi vấn. Vũ trụ tinh không, trải qua kỷ nguyên biến thiên, vũ trụ diễn hóa, mở lại thiên địa, một lần nữa diễn hóa vũ trụ pháp tắc, cái này âm khanh ma sơn, thật chẳng lẽ là trước kỷ nguyên đồ vật trải qua vũ trụ diễn hóa mà hoàn hảo bảo tồn lại. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như là thật cái kia âm khanh ma sơn bên trong sinh linh, chẳng phải là trước kỷ nguyên, hồng hoang trên đại lục sinh linh. Hồng hoang trên đại lục sinh linh, truyền thừa đến nay. Anh nợ em một câu yêu thương, đây tuyệt đối là tin tức lớn. Lục Minh lại nghĩ tới thiên nhân tộc cùng ác ma, thiên nhân tộc cùng ác ma, cũng đều là trước kỷ nguyên sinh linh, hơn nữa chỉ là nhân tộc tôi tớ, hẳn là cao cấp không được bao nhiêu, đều có thể truyền thừa xuống, cái kia mặt khác sinh linh, có thể còn sống sót cũng không phải là không được. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cũng có thể nói rõ, đối phương vì sao cường đại như vậy, đồng cấp một trận chiến, có thể áp chế thiên nhân tộc. Không biết đối phương nhân số có bao nhiêu, thực sự là thời buổi rối loạn a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thở dài, lúc đầu bây giờ vũ trụ tình thế đã đủ phức tạp, hiện tại nhiều hơn một cái âm khanh ma sơn bên trong sinh linh, tình thế không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phức tạp. Cái này khiến Lục Minh càng thêm có loại bức thiết cảm giác khẩn cấp muốn tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn cảm giác tương lai tình thế càng ngày sẽ càng phức tạp, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tự vệ. hắn nhanh chóng hướng về Thái Hư Thánh Triều đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Triều, vị trí vắng vẻ còn không có bị Âm Khanh Ma Sơn ảnh hưởng. Hơn nữa bởi vì tin tức quá mức bế tắc, căn bản không biết vũ trụ bên trong phát sinh sự tình, y nguyên giống như trước đây, an ổn phát triển cùng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phản hồi Thái Hư Thánh Triều tự nhiên đưa tới oanh động. Bất quá, Lục Minh cũng lười nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, đem trong vũ trụ tình thế nói một lần, hơn nữa đem hắn lấy tức ảnh thạch ghi chép lại âm sát chi khí bao phủ hình ảnh cho Thái Hư Thánh Triều cao tầng nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Triều cao tầng sau khi xem tự nhiên là quá sợ hãi. Loại này vũ trụ tai nạn quả thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, trong lúc nhất thời, nguyên một đám hoang mang lo sợ, cuối cùng nhao nhao đem hy vọng ký thác vào Lục Minh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh chính là Thái Hư Thánh Triều truyền thuyết. Lục Minh cũng là ý đồ của hắn nói một lần, sau đó Thái Hư Thánh Triều lập tức hành động lên, để các nơi sinh linh, hội tụ vào một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Lục Minh bắt đầu xuất thủ, lấy hồng hoang giới, đem số lớn sinh linh thu vào. Cái này một cái công trình vĩ đại, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Triều địa hạt rộng lớn, có vô lượng sinh linh, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, cũng có chừng hơn nửa năm, mới đưa Thái Hư Thánh Triều một bộ phận sinh linh, đều thu vào bên trong hồng hoang giới. Đúng, chỉ là một bộ phận, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com Thái Hư Thánh Triều đừng nhìn chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực cường giả không nhiều, nhưng là tất cả tinh cầu cộng lại, sinh linh vẫn là vô số. Lục Minh căn bản không có khả năng toàn bộ mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như toàn bộ mang đi, Diệt Thiên Quân trụ sở cũng ngủ không xuống. Chỉ có thể mang đi một bộ phận trọng yếu hơn, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần mặt khác sinh linh, Lục Minh cũng không quản được nhiều như vậy, sinh linh quá nhiều, hắn muốn cứu cũng cứu không đến. Mang theo Thái Hư Thánh Triều sinh linh, Lục Minh quay trở về Diệt Thiên Quân trụ sở tìm một mảnh đại lục mảnh vỡ, đem những cái này sinh linh đều phóng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mới vừa phản hồi không lâu, nhận được sư tin tức truyền đến. Lục Minh hướng về sư cư trú chi địa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới về sau, phát hiện Nhung Cấm, Đường Kiếm mấy người cũng ở. Lục Minh, người đã đến, vừa vặn có một kiện đại sự, thương lượng với ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư nhếch miệng cười nói, cái gì sự tình, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tò mò hỏi, là liên quan tới cấm địa sự tình, anh nợ em một câu yêu thương. Sư nói, cấm địa chẳng lẽ các ngươi đã biết rõ Âm Khanh Ma Sơn có sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không khỏi nói, cái gì, Âm Khanh Ma Sơn bên trong có sinh linh, anh nợ em một câu yêu thương. Sư đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, các ngươi không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghi ngờ nói. Sư, Nhung Cấm đám người lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương, là như vậy ta khoảng thời gian này, vừa vặn đi một chuyến Âm Khanh Ma Sơn. Lập tức Lục Minh đem hắn ở Âm Khanh Ma Sơn bên trong thấy tình huống, cặn kẽ nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, sau khi nghe xong, Sư, Nhung Cấm, Đường Kiếm đám người sắc mặt biến ảo chập chờn, cực kỳ ngưng trọng. Thế mà có chuyện như vậy, Âm Khanh bên trong, lại có sinh linh, nghe nói, Âm Khanh Ma Sơn tồn tại vô tận tuế nguyệt, vũ trụ tinh không mới xuất hiện liền tồn tại, chẳng lẽ là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương, Đường Kiếm suy đoán, hắn và Lục Minh nghĩ đến cùng nhau đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.